1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, nàng. Hắn ngủ mơ hồ, tỉnh lại cũng mơ hồ, một hơi hít một nửa, trong lòng giật mình giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng lật lên thân nhìn đồng hồ báo thức thời gian. Phát hiện kim đồng hồ đã tại 9 phía trên, lập tức liền hoảng hồn. Hắn hôm qua quên cùng nàng dâu nói địa chỉ. Hắn quyết định đi đón nàng, vội vã mặc xong quần áo. Xuống đất thời điểm quên vết thương ở chân, dùng sức quá mạnh, lại là một trận tê tâm liệt phế đau nhức. Hắn nước mắt đều nhanh gạt ra, thế nhưng là không thể không mau chóng đứng dậy, điểm lấy chân đi đánh răng rửa mặt. Hắn đem râu ria cẩn thận trà sát một lần, sau đó đem phía trên gốc râu cằm cùng xà phòng nước nghiêm túc rửa ráy sạch sẽ. Còn chuyên đem hắn mới nhất món kia áo sơ mi màu xanh lam cho mặc vào. Giày da cũng xoa cọ sáng, đối tấm gương tốt một phen lề mề. Chờ làm xong hết thảy, hắn mới nhớ tới đem trong phòng chăn mền, quần áo cho một lần nữa sửa lại một lần. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi, muốn để nơi này trở thành một cái hoàn chỉnh ra. Trong lòng của hắn đã đang bố trí, chỗ nào có thể thả tủ lạnh, chỗ nào có thể thả máy giặt, thậm chí suy nghĩ phòng ngủ quá nhỏ, sát vách hai gian phòng mở ra mới tốt, vách tường trên tường có thể treo cái đương thời lưu hành nhất đại tivi. Vợ hắn là thích nhất xem tivi. A Vượng trong sân chạy tới chạy lui. Hắn tìm dây xích đem A Vượng cho buộc đi lên. Hôm nay cho lão tử biểu hiện tốt điểm. Không phải quay đầu hầm thịt chó, thịt kho tàu, bạch cát, ngũ vị hương cho ngươi thay phiên tới. Gâu gâu, uông uông, A Vượng bị buộc cực kỳ bất mãn. Lão tử cái này bao không tệ đi. Đây là tại Hồng Kông mua một kiện A Hóa bao ra. Lúc mua tưởng rằng thật, kết quả Vu Đức Hoa một giám định là giả. Bất quá kiểu dáng không sai, hắn cũng không có buồn bực. Dù sao cũng rất ít dùng. Ngó ngó, ví tiền của ta là giả, nhưng ta trong ví tiền là thật. Tiền hắn trong bọc đựng không ít tiền. Nàng dâu trở về, hắn quyết định mang nàng đi mua. Hắn có chính là tiền. Hắn Lý lão nhị là muốn lập chí làm thế giới nhà giàu nhất nam nhân. Chỗ nào có thể thiếu được nàng dâu dùng tiền. Sau nửa đêm hắn nghĩ rõ ràng không ít. Vợ hắn vào đại đơn vị, tự nhiên như trước kia không đồng dạng. Làm nhà nước người, thời gian liền không được thuộc về nàng. Đã nàng là hữu tâm làm đại sự nghiệp. Làm đại sự nghiệp người đều bận bịu. Hắn làm nam nhân liền muốn đi ủng hộ. Đời trước nàng dâu ủng hộ hắn, hắn đời này vì cái gì liền không thể ủng hộ nàng đâu. Hắn khóc sướt mướt giống kiểu gì. Hắn còn vì mình bộ này tiểu nương môn dạng khinh bỉ một cái mình. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Vừa ra nhà chính, cửa chính liền bị nện vang ầm ầm. Hắn kẹp lấy bao ra, nghiêng chân, tập tà tập tễnh đi mở cửa. Ai, gọi hồn đâu? Lời này mặc dù có chút răn dạy, nhưng đối tiểu uy thái độ đều so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Tối thiểu trên mặt có dáng tươi cười, đại khái là bởi vì tâm tình tốt đi. Ca, ca, tiểu uy vịn tường nói chuyện thở không ra hơi. Nàng lại tới, ai lại tới, thật dễ nói chuyện. Lý Hòa cũng là khó được lần thứ nhất cùng tiểu uy thật dễ nói chuyện. Tiểu uy mộng một hồi, cảm giác Lý Hòa nơi nào có điểm không thích hợp, không tự chủ muốn đem tay hướng Lý Hòa trên trán thiếp. Ca, ai, làm gì đâu? Lý Hòa ức giận mở ra tay của hắn. Hắn mặc dù tóc tương đối ngắn, thế nhưng đánh sáp chải tóc, người ta bán sáp chải tóc lão bản còn cùng hắn đánh cam đoan. Cam đoan bóng loáng cọ sáng, con ruồi bay đi lên dạng thẳng chân, con muỗi bay đi lên trượt. Hắn cũng không muốn cái này hùng hài tử phá hủy hắn kiểu tóc. Đừng vừa cho ngươi ba phần nhan sắc liền dám mở phường nhuộm. chính là ta lần trước nói với ngươi, tại chúng ta cổng vừa đi vừa về lắc mấy lần cái kia nương. Tiểu Uy nói được nửa câu liền thẻ chủ, bởi vì trong miệng nàng cái kia đàn bà đã đứng ở cửa. Ngươi làm sao tìm được tới? Ta đang muốn tiếp ngươi đây. Lý Hòa nhìn thấy Trương Uyển Đình tới, cuống quýt tiến lên, đem ngăn tại cổng Tiểu Uy lập tức đẩy ra, kém chút đem hắn đẩy cái lảo đảo. Trương Uyển Đình đeo nghiêng lấy một cái bọc nhỏ, cười nói, cái gì chi nhớ, người trước kia viết thư cho ta không được đều là cái này địa chỉ nha. Quên, ta chi nhớ không tốt, người cũng biết đến, tranh thủ thời gian tiến đến, nhìn xem chúng ta thế nào. Lý Hòa đột nhiên có chút chân tay luống cuống, thấy Tiểu Uy còn ngăn tại trên đường, ghét bỏ hắn không thức thời. Vừa tức bắt hắn cho kéo xuống một lần, chỉ còn lại Tiểu Uy cái này đứa nhỏ ngốc nhìn xem hai người bóng lưng sững sờ. Nữ nhân này thế mà thật cùng Lý Hòa nhận biết, hắn không chỉ một lần thấy được nàng tại trước cửa này bồi hồi. Thế nhưng là vì cái gì mỗi lần đều không được đi vào đâu? Trương Uyển Đình một bên bốn phía nhìn vừa nói, thật không tệ, tạm được. Lý Hòa gặp lại sau Tiểu Uy còn đang ngẩn người, giống lên một câu, ngây ngốc lấy làm gì, tranh thủ thời gian cho ngươi tẩu tử châm trà a a tẩu tử. Tiểu Uy đột nhiên khó mà tiêu hóa tin tức này đo, bất quá nhìn xem Lý Hòa muốn ăn thịt người ánh mắt, nhanh chạy đến phía trước nấu nước pha trà đi, đây là đại hoàng sao? Trương Uyển Đình ngồi xổm xuống đối A Vượng cẩn thận nhìn một lần, còn muốn đưa tay đi lên sờ đầu của nó. Cái này đại hoàng nhi tử, gọi A Vượng. Lý Hòa vội vàng hai tay khép lại A Vượng miệng. A Vượng mặc dù tốt tính tình, thế nhưng là không có nghĩa là dễ trêu nha. Nàng tại A Vượng trên đầu vuốt nhẹ hai lần, sinh lòng cảm khái nói, ngẫm lại thời gian thật mau, cái này đều 6 năm, đều không phải trẻ. Lý Hòa thấy A Vượng biểu hiện không tệ, cũng không nhịn được rất là hài lòng, nghe nàng về sau, cười nói nhiều luôn, đều tuổi trẻ đâu. Trương Uyển Đình đứng người lên, đôi hắn thở dài nói, Lý Nhị Hòa, ta 30, người đã trung niên, nhân sinh có thể có mấy cái 30 năm a? Lý Hòa nói, người vậy coi như chính là tuổi mụ. Trên thực tế cũng mới 29. Trương Uyển Đình hỏi ngược lại, có khác nhau sao? Khác nhau lớn. Hắn kìm lòng không được muốn đi phản bác, thế nhưng là thấy được nàng biểu lộ, lại lập tức thức thời ngậm miệng lại, đành phải hung hăng nói, vào nhà, ngươi những cái kia nát cái bình vẫn là cho ngươi rời tiến đến. Trương Uyển Đình trong phòng tả hữu dạo qua một vòng, nơi này sờ, nơi đó nhìn một cái, không nỡ ném, người ta nói toạc ra giá trị bạc triệu đâu. Hắn nhịn không được hướng nàng trên cổ nhìn đi, cổ nàng lên chỉ có một chuỗi lóe ngân quang dây chuyền. Hắn nghĩ há mồm đến hỏi, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có hỏi, có lẽ nàng thu lại đi, một cái tuổi trẻ nữ hài tử mang như vậy cái tử vật, cũng xác thực không dễ nhìn. Tẩu tử, ngươi uống trà. Tiểu Uy hấp tấp bưng một cái đĩa trà vào nhà chính. Tạ ơn, nàng muốn đi tiếp cái chén. Lý Hòa vượt lên trước tiếp. Sấy lấy đâu, ngươi trước ngồi một hồi lâu. Hắn thấy Trương Uyển Đình đối bát trà không nhúc nhích, thật vất vả nhấp một miếng vẫn là cau mày. Hắn liền vội vàng nói, ngươi nếu là uống không quen, ta đi cấp ngươi mua cà phê. Trương Uyển Đình bảo vệ bát trà, cười khoát tay, không cần, thật không cần. Tiểu Uy thấy Lý Hòa trong lòng run sợ, khúm núm dáng vẻ, muốn cười lại không dám cười, mặt đều nghẹn đỏ lên, rốt cục nhịn không được đi ra ngoài, không biết là chạy đi đâu cười. Cái này kêu là ngươi cũng phải hôm nay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?